trên đường đi sát phạt không ngừng. Rất nhiều vùng biển yêu thú ngã xuống trong nước biển. Huyết dịch đem cái này một ít phiến hải vực đều nhuộm hồng cả. Tần Linh Vân trong lòng hơi có chút kỳ quái. Dựa theo tình huống bình thường, Thủy Tinh Băng Long Vương với tư cách tinh phách hư tiên, tại đây một phiến hải vực bên trong phát sinh hết thảy có lẽ đều thu hết vào mắt. Nước Sa Vương trên đường đi sát phạt không ngừng, có lẽ sớm đã bị Thủy Tinh Băng Long Vương phát hiện mới đúng. Vì cái gì đều không để ý hội, lại là hướng mặt trước đẩy vào một đoạn đường đồ. Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện một tòa khổng lồ trên biển Cự Sơn, mà đỉnh núi vị trí là có một tòa ơn ánh sáng long lanh cung điện. Các loại kỳ dị san hô vần quanh tại phụ cận, khiến cho Cự Sơn phụ cận đều bảo quang chiếu rọi. Thủy Tinh Cung quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, đạo niệm như uyên, vui cười chi pháp tắc trong đầu quanh quẩn. Nàng có chút há miệng, Thủy Tinh Băng Long Vương, cút ra đây cho ta. Pháp tắc gợn sóng dọc theo trong miệng một mực hướng về một phiến hải vực từng vòng chập trùng ra. Sóng âm pháp tắc chi lực tương đương lợi hại. Những thế lực kia so sánh kém một chút, vùng biển yêu thú miệng mũi đều phóng ra huyết đến, bị pháp tắc chi lực cho chấn động lấy đã bị trọng thương. Mà kết đan cảnh giới trở xuống đứt vùng biển yêu thú thân thể trực tiếp bạo liệt ra đến, hóa thành một chùm huyết thủy. Tần Linh Vân đã vận dụng 8 phần lực lượng đến sử dụng vui cười chi pháp tắc, cho nên cái này một phiến hải vực yêu thú ngược lại là gặp không may đại nạn. Đã qua một lát, mắt thấy những cảnh giới kia tương đối cao vùng biển yêu thú cũng nhịn không được rồi. Từ tiền phương Thủy Tinh Cung bên trong liền bay ra một đạo ảo ảnh, trên không trung hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng. Tại đây đạo thân ảnh đỉnh đầu có một chỉ màu trắng chuông nhỏ, giờ phút này chính phát ra thanh thuế chuông vang thanh âm, phát ra từng đạo sóng âm cùng Tần Linh Vân vui cười chi pháp tắc lẫn nhau đối kháng. Xem như miễn cưỡng ngăn cản được rồi. Tần Linh Vân không muốn trì hoãn quá nhiều chuyện, nàng còn muốn chạy về Đông Phương Đại Lục Xích Dương Thành tiến vào cổ tiên ma chiến trường, cho nên muốn phải nhanh chút ít lấy được hàng băng lưu ly tinh. Phía trước cái kia đạo thân ảnh màu trắng là một vị ăn mặc màu trắng áo giáp trung niên nam tử. Đầu lâu rất lớn, lông mi lại thập phần ngắn nhỏ, con mắt là ngược lại hình tam giác, toàn thân nhộn nhạo lấy hơi mờ hào quang. Cái kia chính là Thủy Tinh Băng Long Vương rồi. Nước Sa Vương truyền âm cho Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân lời nói đều không có nói một câu, trên bàn tay cũng đã trực tiếp toát ra một đoàn hắc quang. Bên trong có một chỉ màu đen cung điện đang xoay tròn lấy. Từ khi địa phủ thành hình về sau, Tần Linh Vân còn một mực đều không có sử dụng địa phủ đối địch. Mà bây giờ vị này Thủy Tinh Băng Long Vương tu vi đủ cao, đã là tinh phách hậu kỳ, đúng lúc là thí nghiệm địa phủ uy lực cơ hội tốt. Toàn bộ địa phủ hiện tại phẩm giai đã không thế nào rõ ràng rồi. Bất quá Tần Linh Vân đoán chừng địa phủ có lẽ cũng có cực phẩm tiên khí uy lực. Địa phủ cấp tốc phóng đại, hướng về Thủy Tinh Băng Long Vương bao phủ đi qua. Trong lúc nhất thời phản phất có vô số thần tiên tại khóc thét, thủy rít gào ma ngâm, khổng lồ lực uy hiếp khiến cho Thủy Tinh Băng Long Vương thân thể vừa mới ổn định liền bị vàng mênh mông hào quang cho bao lại. Sau đó một đầu màu đen xiềng xích cùng một đầu màu trắng xiềng xích xoắn thành trên người của hắn, sinh tử bộ nhanh chóng lật giấy, mà phán quan bút trên không trung vung vẩy, viết xuống Thủy Tinh Băng Long Vương danh tiếng. Từng đạo thần uy thẩm phán thanh âm tại Thủy Tinh Băng Long Vương trong đầu tiếng vọng. Hắn nguyên thần lại bị cưỡng ép theo trong thân thể rút ra. Sau đó bị hít vào địa phủ bên trong. Thủy Tinh Băng Long Vương nguyên thần bản năng giãy giụa lấy. Muốn đào thoát đi ra ngoài. Thế nhưng mà Hoàng Tuyền Chi Long đã đem hắn nguyên thần giam cầm ở. Mang theo tại cầu Nại Hà bên trên lăn một vòng. Nguyên thần bên trong hung sát chi khí bị nhanh chóng rút sạch. Sau đó nguyên thần lại bị cuốn cách cầu Nại Hà. Mang châu cát hoa lượng vòng lấy đem nguyên thần cát liệt lấy thành từng mảnh đấy. Mấy hơi thở tầm đó, Thủy Tinh Băng Long Vương nguyên thần cũng đã suy yếu không chịu nổi. Địa phủ bên trong đủ loại kỳ dị thần hồn công kích chi lực, lại để cho đã tinh phách hậu kỳ Thủy Tinh Băng Long Vương cơ hồ tự không có gì sức phản kháng. Địa phủ thật sự là quá mức huyền diệu rồi. Tự cái này một lát, Thủy Tinh Băng Long Vương nguyên thần cũng đã tại sinh tử bộ chính giữa ghi chép lại. Cho dù hắn luân hồi chuyển thế, đoạt xá trọng sinh, đều chạy không thoát sinh tử bộ tra tìm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 377 Huyền Nguyệt Đông Lại Sương Ma Thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 377 Huyền Nguyệt Đông Lại Sương Ma Thể. Thủy Tinh Băng Long Vương, ngươi có bằng lòng hay không thần phục? Tần Linh Vân thanh âm như một thanh đại chùy dùng sức đánh tại Thủy Tinh Băng Long Vương thần hồn ở chỗ sâu trong. Nghĩ đến một vị tinh phách hậu kỳ hư tiên, vẫn luôn là xưng vương xưng bá, cao cao tại thượng. Rồi đột nhiên tầm đó tự lại để cho một vị lạ lẫm nhân loại chế trụ. Tần Linh Vân cảm thấy muốn tưởng thu phục Thủy Tinh Băng Long Vương, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Thế nhưng mà lại để cho Tần Linh Vân kinh ngạc chính là, nàng vừa dứt lời, Thủy Tinh Băng Long Vương nguyên hồn tự tại địa phủ bên trong cầu Nại Hà bờ quỳ xuống xuống, lớn tiếng kêu gọi nói ta thần phục, không muốn giết ta. Nhanh như vậy tự thần phục, lại để cho Tần Linh Vân có chút không yên lòng. Lo lắng cái này Thủy Tinh Băng Long Vương là muốn sử lừa gạt. Bất quá thông qua sinh tử bộ cùng Thủy Tinh Băng Long Vương nguyên thần ở giữa liên hệ, Tần Linh Vân có thể cảm giác được rõ ràng Thủy Tinh Băng Long Vương thật sự thần phục. Chẳng lẽ cao cao tại thượng Thủy Tinh Băng Long Vương thật không ngờ rất sợ chết không có cốt khí. Cho dù su cát tị hung, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng là một điểm xương cốt đều không có, sao có thể đủ hình thành đạo niệm? Cuối cùng nhất đặt chân tinh phách cảnh giới, Tần Linh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác mình khả năng đi vào một cái lầm lẫn. Cái này yêu tộc cùng nhân loại đến tộc cùng không phải đồng loại, rất nhiều phương diện cũng rất là bất đồng. Vùng biển yêu tộc tại cường giả trước mặt thần phục đã trở thành một loại thông dụng quy tắc, xâm nhập đến sâu trong linh hồn rồi. Đã Thủy Tinh Băng Long Vương chân tâm thần phục, Tần Linh Vân vừa lúc ở tiến vào cổ tiên ma chiến trường trước khi đem đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường toàn bộ đều gom góp rồi. Phong ngươi vi địa phủ đầu bò cùng mã diện đặt song song, vi địa phủ hủy tốt một trong. Một đạo linh quang theo địa trong phủ lao tới. Tại Thủy Tinh Băng Long Vương cái trán ngưng tụ ra một cái đầu bò ảo ảnh. Thủy Tinh Băng Long Vương nguyên thần bị Tần Linh Vân theo địa phủ bên trong phóng xuất ra. Một lần nữa chui vào bên ngoài trong thân thể. Nguyên thần cùng thân thể hợp hai làm một về sau. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang lao ra tiêu bên ngoài. Địa phủ bị một tầm tầm linh quang bao khỏa ở trong đó. phản phất câu thông ở giữa thiên địa huyền diệu nhất đại đạo pháp tắc, đã dần dần bắt đầu thể hiện ra địa phủ uy lực. Tần Linh Vân cảm giác được sử dụng địa phủ cũng có thể cùng thần huyễn sơ kỳ hư tiên đánh một trận. Bực này vượt cấp có thể là không như bình thường, địa phủ đã dần dần bắt đầu tới gần tại thánh tiên khí phạm trù. Về sau ngươi Thủy Tinh Băng Long Vương danh tiếng tự không cần phải nữa dùng, nhớ kỹ, ngươi tự là đầu bò. Hiện tại đi thu thập thoáng một phát vật phẩm của ngươi. Đem hàng băng lưu ly tinh lấy ra. Nếu như còn có mặt khác bảo vật cũng có thể dâng ra đến. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Đầu bò chỉ phải quay người hướng về chính mình Thủy Tinh Cung bay đi. Đã qua một thời gian ngắn, hắn một lần nữa về tới Tần Linh Vân bên người. Trong tay nâng một khối có nửa cái người như vậy đại ngọc phỉ thúy sắc hàng băng lưu ly tinh. Tần Linh Vân bàn tay phất một cái, đã đem hàng băng lưu ly tinh cho thu. Sau đó tự đầu bò thu vào địa phủ bên trong. Từ nay về sau, chỉ có đầu bò, không còn có Thủy Tinh Băng Long Vương rồi. Trở về Ngọc Băng Thành trước luyện khí, sau đó lại mang ngươi hồi Xích Dương Ma Môn. Tần Linh Vân đối với một bên Sở Ngưng Yên nói. Tần Linh Vân, Sở Ngưng Yên cưỡi lấy cửu sắc lộc lộc minh số, không tốn phí bao lâu thời gian, liền trở về Ngọc Băng Thành bên trong. Ta mượn một ít băng phách hàng diễm cho ngươi luyện chế 36 lưu ly băng hà kiếm. Phải cẩn thận làm việc. Tài liệu chỉ có một phần. Đã thất bại sẽ rất khó tại trong thời gian ngắn luyện chế lần thứ hai rồi. Tần Linh Vân truyền thụ Sở Ngưng Yên khống chế băng phách hàng diễm linh quyết. Đây chỉ là mượn một điểm. Tự đầy đủ Sở Ngưng Yên luyện chế pháp bảo rồi. Bởi vì hắn cảnh giới này, luyện chế ra đến 36 lưu ly băng hà kiếm chỉ có khả năng là bảo khí. Cần hỏi hầu cũng không nhiều. Đương nhiên, đây đều là dùng Tần Linh Vân hiện tại ánh mắt đến xem đấy. Thiên Lang Băng Tổ cho Tần Linh Vân cùng Sở Ngưng Yên đều cung cấp tỉnh thất. Mà Tần Linh Vân thiết cắt một bộ phận hàng băng lưu ly tinh, sau đó dẫn vào trong tỉnh thức, tại phụ cận bố trí hạ cấm chế. Tần Linh Vân có chút há miệng, phóng ra một chỉ vòng tròn. Hiện tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy lực đều so ra kém thái ớt ánh trăng luôn rồi. Cho nên Tần Linh Vân sử dụng hàng băng lưu ly tinh đem phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tiến hành gia cố, để tại thu phục loại thứ ba dị hỏa. Cổ tiên ma chiến trường nguyên vốn là tam thập tam thiên giới một bộ phận. Thượng diện địa vực rộng lớn. Các loại kỳ trân dị bảo linh vật đều cái gì cần có đều có. Cho nên Tần Linh Vân dự đoán chuẩn bị sẵn sàng. Giả tại gặp được loại thứ ba dị hỏa, có thể trực tiếp đã thu phục được. Cổ tiên ma trên chiến trường cạnh tranh đại biểu cho tương lai bất đồng chủng tộc ở giữa số mệnh nhiều ít. Đối với phàm giới tất cả đại chủng tộc đều hết sức trọng yếu. Tần Linh Vân là nhân loại, cho nên nàng tiến vào cũng là đại biểu cho nhân loại. Cuối cùng nhất nhân loại số mệnh như thế nào, cùng nàng cũng là có nhất định quan hệ đấy. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thần niệm khẽ động. Theo trong thân thể liền có một đạo thân ảnh vọt ra. Đạo này thân ảnh xếp bằng ở màu đen hoa sen phía trên. Trước người là một mảnh bích hải sinh hắc liên dị tướng. Tần Linh Vân đỉnh đầu chui ra một đạo ăn mặc băng lam sắc áo giáp hài đồng. Nhưng là so hài nhi muốn trưởng thành rất nhiều. Có thể xem như 8-9 tuổi tả hữu bộ dáng rồi. Hài đồng này mặc trên người tinh quang băng la giáp. Một chỉ bàn tay nhỏ bé cầm thái ớt ánh trăng luôn. Nhanh chóng cùng pháp thể dung hợp cùng một chỗ. pháp thể trước người dị tướng trong lúc đó biến mất, vốn là đóng chặt lại hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Nguyên Anh tiến vào pháp trong cơ thể. Bởi như vậy, mới có thể rất tốt sử dụng pháp tắc đến tế luyện đã thành hình phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Tần Linh Vân pháp thể ngón tay véo động, đã gọi ra tinh thuần khí diễm, đem phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cho toàn bộ bao trùm rồi. Đây là tiến vào tinh pháp hư tiên về sau. Trong cơ thể Nguyên Anh tạo thành một cổ tiên diễm. Trên thực tế, hiện tại Nguyên Anh đã hoàn toàn lột xác rồi. Đợi đến lúc Nguyên Anh phát triển đến cùng thân thể độc nhất vô nhị, khi đó Nguyên Anh sẽ triệt để cùng pháp thể hợp làm một thể. Đã đến lúc này tự chính thức tiến nhập thần ảo cảnh giới. Cái gọi là thần huyễn chính giữa thần, tự là chỉ pháp thể, mà thần huyễn, tự là pháp thể có thể huyễn hóa ra phân niệm. Nhưng là như thế này hội phân tán lực lượng. Thần huyễn hư tiên rất không có khả năng hội thường xuyên tính pháp thể biến ảo đấy. Tần Linh Vân đã từng thấy qua Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Tự là Hoàng Cực Thiên tại toàn bộ Lan Gia đại thế giới bất đồng trên tinh cầu mặt huyễn hóa ra hàng tỷ huyễn thân. Từng cái phân thể huyễn thân ý niệm đều có thể cùng bản thể tương liên. Bực này thủ đoạn, thần huyễn hư tiên cũng khó khăn dùng làm được. Hoàng Cực Thiên chỉ sợ cũng không phải dựa vào bản thân lực lượng làm được đấy. Tần Linh Vân lại để cho Xích Dương Ma Môn tu sĩ điều tra qua Hoàng Cực Thiên hạ lạc hạ xuống. Kết quả nhiều năm như vậy, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp giống như là ma danh ẩn tích, không còn có xuất hiện qua. Mà Hoàng Cực Phong Thiên Tháp không hiện ra, tự ý nghĩa tìm kiếm Hoàng Cực Thiên manh mối cắt đứt. Vũ trụ như vậy quảng đại, ai có thể biết hắn trốn được địa phương nào? Tần Linh Vân Nguyên Anh tại pháp trong cơ thể, không ngừng thúc giục lấy đạo niệm biến thành pháp thể. Sử dụng pháp tắc chi lực cùng tiên diễm kết hợp cùng một chỗ, đem ngọc phỉ thuế sắc hàng băng lưu ly tinh dần dần hòa tan. Sau đó một chút dung hợp tiến nhập phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Quá trình này thập phần đại chậm chạp, cho nên thời gian ngày từng ngày như là nước chảy đi qua. Chờ thêm rất nhiều ngày sau, vốn màu trắng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thời gian dần trôi qua bên trong sinh ra nhỏ vụn ngọc phỉ thuế sắc. Xem thập phần đẹp mắt. Rất tốt, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng càng cường, thực lực của ta lại càng cường. Tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong có một đạo kim sắc hỏa diễm tại toát ra. Rồi đột nhiên tầm đó truyền âm tiến vào Tần Linh Vân trong tai. Đây là Phật cũng ma thanh âm. Hắn hiện tại đã triệt để đã luyện hóa được ma tính, mà chỉ chừa tồn hạ từ bi Phật tính rồi. Đem sở hữu tất cả hàng băng lưu ly tinh đều dung nhập tiếng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chi về sau, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy lực tăng lên một mảng lớn, đã đến tiếp cận trung phẩm tiên khí trình độ, cùng thái ớt ánh trăng luôn uy lực không kém nhiều rồi. Tần Linh Vân Nguyên Anh theo pháp trong cơ thể một lần nữa chui ra, tiểu tay khẽ vẫy, trên không trung lơ lửng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng liền đã rơi vào bàn tay của nàng thượng diện. Sau đó Nguyên Anh liền từ thân thể đỉnh đầu chui đi vào, mà pháp thể cũng là theo mi tâm vị trí thu vào trong ốc. Tần Linh Vân mở to mắt, lúc này đây tế luyện phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cũng đã bỏ ra một tháng thời gian. Sở Ngưng Yên có băng phách hàn diễm trợ giúp, có lẽ luyện chế không sai biệt lắm. Tần Linh Vân đứng dậy, thân ảnh lóe lên, liền giống như một đám khói nhẹ xuyên qua mảng lớn cấm chế. Thần niệm bao phủ đi qua, Sở Ngưng Yên hết thảy đều thu hết vào mắt. Nàng chứng kiến Sở Ngưng Yên luyện chế 36 lưu ly băng hà kiếm đã đến khâu cuối cùng. 36 khẩu màu xanh lá tiểu kiếm trên không trung bay múa. Tại múa trong quá trình, giống như là 36 đầu trường hà tại gào thét. Uy lực thực kinh người. So với lúc trước phiêu tuyết ngũ diễm hoàng còn cường đại hơn không ít. Đáng tiếc lúc trước Tần Linh Vân thật sự là tìm không thấy luyện chế 36 lưu ly băng hà kiếm tài liệu. Nếu không cũng sẽ không biết lựa chọn phiêu tuyết ngũ diễm hoàng rồi. Bất quá mọi thứ đều có nhân quả. Tần Linh Vân không có lựa chọn phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, cũng đã rất khó đem băng phách hàn diễm triệt để hóa cho mình dùng rồi. Đã chờ đợi một thời gian ngắn, Sở Ngưng Yên ngón tay bấm niệm pháp quyết. 36 lưu ly băng hà kiếm tiến nhập trong thân thể của hắn tiến hành ân cần săn sóc. Sở Ngưng Yên thân thể cường độ cũng không có Tần Linh Vân lúc trước cường đại. Bởi vì hắn tu luyện băng ngọc chân ma quyết thời điểm, trong đó luyện thể bộ phận, cái loại này băng tinh ma thân thì không cách nào tu luyện đấy. Băng ngọc chân ma quyết bên trong luyện thể chi pháp có rất nhiều loại, trong đó mạnh nhất chính là băng tinh ma thân. Cái loại này công pháp cần nữ tử nguyên âm chi thân mới có thể tu luyện, mà Sở Ngưng Yên tu luyện chính là huyền nguyệt đông lại xương ma thể. Loại này luyện thể chi pháp tại thân thể cường độ thượng diện so băng tinh ma thân yếu lược chênh lệch một bậc, nhưng lại có thể làm sâu sắc thân thể cùng băng nguyên khí phù hợp lực. Quá trình tu luyện cũng đơn giản nhiều hơn. Cùng loại băng ngọc chân ma quyết như vậy đỉnh tiêm công pháp, đều bao hàm có luyện thể, luyện khí, luyện thần tam phương mặt nội dung. Chỉ có thể, khí, thần đồng thời tu hành, không thiên không nghiêng, mới có thể ở tu luyện trên đường đi xa hơn. Sở Ngưng Yên đã đánh tốt rồi thâm hậu trụ cột. Hắn hư tiên linh căn có thể cam đoan hắn không có trở ngại một mực hát vang tiếng mạnh bước vào tinh phách cảnh giới. Mà không giống cái khác tinh phách hư tiên như vậy, tại giữa trần thế trải qua đủ loại gặp trắc trở, vừa rồi may mắn bước vào tinh phách, Sở Ngưng Yên con đường càng thêm rộng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 378 vẻ mặt 333. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 378 vẻ mặt 333. Sở Ngưng Yên tương lai khẳng định không chỉ là tinh phách hư tiên. Tại hắn thế hệ này, Lan gia đại thế giới đỉnh tiêm thiên tài, tất nhiên sẽ quấy thiên hạ phong vân, đứng trên thế gian đỉnh phong. Tần Linh Vân tại trong đại điện cùng đợi Sở Ngưng Yên. Chỉ cần hắn một luyện chế thành công, nàng tự phải ly khai Ngọc Băng Thành rồi. Đoán chừng Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đã đến áp lực biên giới khu vực, lại không quay về. Bọn hắn muốn chính mình độ kiếp rồi. Hư tiên thiên kiếp không phải chuyện đùa. Không có Tần Linh Vân tử cực lôi long ở bên cạnh tương trợ, bọn hắn độ kiếp độ khó sẽ sâu sắc tăng lên. Sở Ngưng Yên theo trong tỉnh thất đi ra về sau, liền tới đến đại điện cùng Tần Linh Vân tụ hợp. Sau đó ba người cưỡi lộc minh số, theo trong vũ trụ nhanh chóng hướng về Đông Phương Đại Lục phương hướng tiến lên. Lần thứ nhất bước vào trong vũ trụ, phản phất thò tay có thể đụng chạm đến ngôi sao. Sở Ngưng Yên cảm giác được rung động cùng mới lạ. Chỉ có đang ở trong vũ trụ mới có thể chính thức cảm nhận được thiên đạo cường đại cùng bản thân nhỏ bé. Vũ trụ vạn vật ngôi sao, toàn bộ đều theo nhất nguyên thủy thiên đạo diễn biến mà đến. Có thể nói, Những điều này đều là thiên đạo sáng tạo ra. Tạo ra đến. Cho nên các tu sĩ nói cái gì cùng thiên đạo chống đỡ. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Chính thức thiên đạo không thiên không nghiêng. Thiên địa vạn vật tự như là con của nó. Vô luận là hoa cỏ, nhân loại, sinh linh cũng không phải sinh linh. Thiên đạo đều là sử dụng trước sau như một pháp tắc đến tiến hành cân nhắc đấy. Các tu sĩ tu luyện tự là thể nghiệm và quan sát thiên đạo vận hành quy tắc. Do đó hiểu được quy tắc chân nghĩa. Do đó đạt tới siêu thoát mục đích. Sở Ngưng Yên cảm ngộ thiên đạo. Đạo niệm tại phi tốt tăng trưởng. Hắn đạo niệm tự là sinh tử. Thuận thiên đạo mà đi. Minh sinh tử chi đạo. Mấy cái thời thần trôi qua, Lộc Minh số tự đã xuyên qua mây mù. Hướng về đông phương đại lục Xích Dương Thành nhanh chóng rơi xuống suy sụp. Ở giữa không trung, Tần Linh Vân cùng Cửu Sắc Lộc cùng với Sở Ngưng Yên đã đi ra Lộc Minh số. Hóa thành ba đạo độn quang. Cấp tốc phóng tới phía dưới Xích Dương Thành. Tại Xích Dương Thành bên ngoài, lúc này đang có hai phe đội ngũ đối mắt lấy. Tới gần Xích Dương Thành phương hướng, này đây Trữ Võ, Phong Tam Nương cầm đầu bảy tên tinh phách hư tiên. Còn đối với mặt chỉ có năm tên hư tiên, lại vững vàng chế trụ Trữ Võ bọn người. Phải nói, cái kia năm tên tinh phách hư tiên bên trong, cầm đầu cái kia tên tinh phách hư tiên, dùng sức một mình chế trụ Trữ Võ bọn người. Phùng Ngự Hư, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nơi này là Xích Dương Thành, là Xích Dương Ma Môn địa bàn. Trữ Võ trong mắt toát ra phẫn nộ. Đối diện cầm đầu cái kia tên tinh phách hư tiên, mũi cao sâu một tóc xoay quanh cùng một chỗ, thân hình cao lớn, màu xanh da trời, hai con ngươi phóng xạ ra từng đạo quang mang kỳ lạ. Một nhà nào đó không có ý tứ gì khác, tự là cảm giác được các ngươi Xích Dương Ma Môn phế vật rất nhiều. Một cái tiểu nữ tử cũng có thể lên làm tông chủ vị. Thật sự là một chuyện cười. Phùng Ngự Hư mang trên mặt một tia trào phúng. Trữ Võ bọn người hoàn toàn bị chế trụ. Bọn họ đều là tinh phách hư tiên. Tự nhiên biết rõ thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Phùng Ngự Hư bọn người chỉ bằng vào mình cũng không có khả năng tự dám. Như vậy hung hăng càng quấy. Sau lưng tất nhiên là có người bày mưu đặt kế. Bằng không Tiêu Lâm Ngô vì cái gì một mực đều không có xuất hiện. Vô cùng có khả năng đã bị cường địch cho dẫn đi nha. Lúc này đây Xích Dương Ma Môn sớm một bước đem thiên giới sứ giả mời đến tôn môn. Trong lúc vô hình cũng đã đắc tội tất cả đại tôn môn. Hơn nữa Xích Dương Ma Môn dương hỏa luyện thể trận một khi chữa trị, tự ý nghĩa một mực tại đi đường xuống dốc Xích Dương Ma Môn. Hôm nay như là một đầu ngủ rồi hồng hoang cự thú. Một lần nữa tô tỉnh lại. Hơn nữa đã có uy áp thiên hạ xu thế. Bởi như vậy, những cái kia cùng Xích Dương Ma Môn nổi danh bốn đại tôn môn tự hội tự nhiên mà vậy đem Xích Dương Ma Môn coi là địch nhân lớn nhất. Cái này Phùng Ngự Hư tự là một vị Ma La thần giáo tinh phách hư tiên. Được xưng Lan Gia đại lục thần huyễn phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng là hiện nay, cái này tên tuổi bắt đầu dần dần bị băng ma tiên tử Tần Linh Vân cho thay thế. Từ khi tại tôn chủ kế vị đại điển thượng diện thành công đánh bại Thạch Hàng Sơn phân thân về sau, Tần Linh Vân thanh danh tự như cùng cụ phong nhanh chóng truyền khắp cả trong đó đại lục. Thậm chí rất nhiều thực lực mạnh mẽ tinh cầu phía trên cũng biết Tần Linh Vân tên tuổi. Cho nên không đơn thuần là Xích Dương Ma Môn tôn chủ cái này thân phận lại để cho người khiếp sợ. Tần Linh Vân thực lực bản thân cũng là kinh người. Phùng Ngự Hư cho dù đã là tinh phách hư tiên, nhưng lại thập phần quan tâm những cái kia thanh danh. Bởi vì này loại thanh danh đại biểu cho rất nhiều người tâm sinh kính sợ mà sinh ra đại lượng số mệnh chi lực. Loại này số mệnh chi lực chẳng những có thể tăng cường tu vi, đối với hắn tấn chức thần ảo cảnh giới cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Tần Linh Vân lại để cho hắn số mệnh chi lực giảm đi, điều này có thể không lại để cho hắn sinh ra hận ý. Còn lần này đích thật là có vài tên đế hoàng ở sau lưng ủng hộ hắn. Hắn trong lòng cũng là lực lượng mười phần. Trên thực tế, Phùng Ngự Hư cũng không có đem Tần Linh Vân để vào mắt. Tại hắn xem ra, Tần Linh Vân chỉ là vận khí thật tốt mà thôi. Dựa theo bốn phía vơ vét đến tin tức, cái kia Tần Linh Vân vô cùng có khả năng chỉ có hơn 100 tuổi. Tuổi nhỏ như thế, có thể may mắn ăn đi một tí kỳ dị đích thiên tài địa bảo tiến vào tinh phách hư tiên. Nội tình cũng là rất cạn mỏng, mà rất nhiều người càng truyện càng thần, chỉ sợ đều là xích dương ma môn trắng trợn tuyên dương đi ra. Thực lực chân chính hẳn là không chịu nổi một kích. Trong nội tâm tuy nhiên rất khinh thường, nhưng là chân chính thi đấu thời điểm, Phùng Ngự Hư hay vẫn là không lưu tình chút nào, cũng sẽ không biết cố ý ẩn giấu thực lực. Thế nhưng mà lúc này đây đã đến vài ngày, đều không có chứng kiến Tần Linh Vân lộ diện. Vốn là kế hoạch liền không thể thực hiện được rồi, cho nên hắn quyết tâm sử dụng lực lượng đến bức bách lấy Tần Linh Vân đi ra. Đến cùng ai mới là thần huyễn phía dưới đệ nhất tinh phách hư tiên? Chiến thắng Tần Linh Vân về sau, có lẽ sẽ không có người lại nói này nói kia, mà tổn thất số mệnh chi lực đều bổ trở lại đấy. Ngay tại song phương đối mắt thời điểm, Tần Linh Vân trên không trung cũng đã đem phía dưới hết thảy thấy nhất thanh nhị sở. Phùng Ngự Hư dám can đảm tới trùng kích xích dương ma môn. Như vậy Tần Linh Vân không ngại hung hăng đem vị này cái gọi là thần huyễn phía dưới đệ nhất hư tiên mặt đánh sương. Cửu sắc lộc, ngươi mang Sở Ngưng Yên đến trong tôn môn nghỉ ngơi, ta muốn tới chiếu cố cái này Phùng Ngự Hư. Hư tiên ở giữa tranh đấu không nghĩ qua là sẽ phạm vi lớn ảnh hưởng đến, mà khi đó Tần Linh Vân chưa hẳn có thời gian đến chiếu khán Sở Ngưng Yên. Cho nên trước hết để cho cửu sắc lộc mang đi Sở Ngưng Yên. Nàng tốt không có nỗi lo về sau đối chiến Phùng Ngự Hư. Tần Linh Vân đôi mắt băng hàn, một đạo băng lam sắc hào quang hiện lên, nàng đã rơi vào trữ võ phía trước. Bao phủ tại trữ võ bọn người trên thân vô hình áp lực lập tức tự tiêu tán mất. Lại để cho Phùng Ngự Khiêm tốn đầu ngưng tụ. Chính mình kiến tạo khí tràng bị lập tức phá hư. Xem ra người tới cũng không đơn giản. Chứng kiến một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ, thanh ti bên trên chỉ là đơn giản sử dụng một căn phỉ thúy ngọc trâm, tự như vậy tùy ý đứng trước người, bước người hàng khí liền trước mặt vọt tới. Căn cứ tự mình trong đầu hình ảnh, vị này xuất hiện thiếu nữ có lẽ tự là xích dương ma môn tân nhiệm tôn chủ Tần Linh Vân rồi. Rùa đen rút đầu rốt cục chịu đi ra. Không phải sợ tới mức không dám gặp người sao? Phùng Ngự Hư lập tức cười to nói. Mà đi theo tại Phùng Ngự Hư sau lưng vài tên tinh phách hư tiên cũng đều cười trở thành một mảnh. Cái này lại để cho trữ võ bọn người vô cùng phẫn nộ. Bởi vì nhục mạ Tần Linh Vân, tự đại biểu nhục mạ toàn bộ xích dương ma môn rồi. Bọn họ đều là xích dương ma môn một phần tử. Tôn chủ bị chửi, sao có thể không sinh lòng tức giận? Nhưng là Tần Linh Vân trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. phản phất phùng ngự hư giống như là gió xuân quất vào mặt. Căn bản không để trong lòng. Phùng ngự hư thực chất bên trong tuyệt đối không phải như mặt ngoài như vậy hung hăng càng quấy. Đây cũng là nhiễu loạn người khác tâm thần một loại thủ đoạn. Trong lòng của hắn nhất định là một mảnh tỉnh táo đấy. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, phùng ngự hư hành vi nhất định phải chịu lấy đến trừng phạt. Liền cãi lại cũng không dám. Ngươi cái này tiểu tiểu nữ oa cũng xứng làm một đại tôn môn tôn chủ. Ta xem cho ta làm nha hoàng còn không sai biệt lắm. Phùng ngự hư lớn tiếng nói. Đúng thế. Phùng đại ca còn thiếu cái ấm giường nha hoàng. Ta xem cái này nữ oa bộ dáng cũng còn đoan chính. Liền đem tự lấy dùng a. Xích Dương Ma Môn dùng như vậy cái nữ oa làm tôn chủ, như vậy tôn môn cũng thật sự là đủ ngây thơ a. Cái kia làn da thật là thủy nộm, véo một bả đều có thể véo nước chảy đến, phùng đại ca thật là có phúc nữa à. Những người này nhao nhao trêu chọc lấy. Căn bản là không đem Tần Linh Vân bọn người để vào mắt. Trong miệng càng là đối với Tần Linh Vân không sạch sẽ đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói đủ chưa? Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng là thông qua vui cười chi pháp tắc nhanh chóng truyền vào những người này trong tai thời điểm. Tự như là từng chích cực lớn chùy đầu tại chui vào lấy trong đầu của bọn hắn. Tần Linh Vân đạp mạnh đủ mà ra. Toàn thân băng khí vận quanh. Lòng bàn tay địa phủ tại chìm chìm nổi nổi. Tối tâm sắc hào quang đem bên trong một thứ tên là rầm rĩ quá phận nhất nam tử cao lớn cho tráo định. Trong lúc nhất thời, sinh tử bộ tại vù vù lật giấy, phán quan bút nhanh chóng ngân câu tranh sắc. Nam tử cao lớn thân thể bốn phía bị bốn đạo quan mang vây khốn. Bốn đạo quan mang phân biệt có một gã tinh phách hư tiên. Thực lực mạnh nhất tự nhiên là đầu bò. Sau đó là Mã Diện, lại là Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường. Nam tử cao lớn không thể động đậy rồi. Mà Tần Linh Vân đột nhiên liền đi tới bên cạnh của hắn. Trắng nõn bàn tay đã phiến tại trên mặt của hắn. Liên tiếp trên trăm cái tát tại một cái hô hấp tầm đó tự hoàn thành. Ba ba ba. Nam tử cao lớn mặt lập tức sưng như là đầu heo. Cái này một loạt động tác đều mau kinh người. Lại để cho Phùng Ngự Hư và những người khác cũng không kịp cứu viện. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Này danh đầu mang ngân quang. Thân hình cao lớn. Rậm rạp con mắt hiển thị rõ hèn mọn bị ổ tinh phách hư tiên đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho ngươi miệng tiện tôn chủ quốc chết hắn, hung hăng đánh mặt của hắn. Trữ võ bọn người toàn thân nhiệt huyết sôi trào hô hô. Từ vừa mới bắt đầu lần đầu gặp mặt khinh thường. Đến bây giờ toàn tâm ủng hộ. Trữ võ bọn người đã hoàn toàn đem Tần Linh Vân coi là tôn chủ. Cái này không riêng gì bởi vì Tần Linh Vân thực lực cường đại. Là trọng yếu hơn là Tần Linh Vân tính cách. Dù cho thân là một nữ tử, mặt ngoài xem thập phần nhu nhược, nhưng là thực chất bên trong lại vô cùng cường thế, giống như là một vị chính thức quân vương, dùng thiết huyết đến trấn áp những cái kia kẻ đối địch, lại để cho bọn hắn chịu trả giá thật nhiều, lại để cho địch nhân sợ hãi khiếp đảm. Đây cũng là cường giả chân chính. Dừng tay. Buông hắn ra. Phùng Ngự Hư bọn người vội vàng hô lớn. Ngón tay vừa nhấc. Một chỉ màu xám nhạt môi xe mang theo lượng lờ ở phía trên pháp tắc chi khí hướng về kia tên nam tử cao lớn phóng đi. Đây là Phùng Ngự Hư xuất thủ. Muốn đem nam tử cao lớn giải cứu ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 379 ba đầu sáu tay thần cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 379 ba đầu sáu tay thần cương. Khổng lồ môi xe mang theo kinh người lực uy hiếp hướng về nam tử cao lớn bao phủ đi qua. Loại khí thế này đã vượt qua đầu trâu mặt ngựa. Hắc bạch vô thường liên hợp lên thực lực. Nếu để cho hắn thuận lợi bao lại nam tử cao lớn, như vậy liền có thể nhanh chóng đem hắn cứu trở lại. Tần Linh Vân khó môi hiện ra một tia cười lạnh. Theo cái kia, Tần Linh Vân trong thân thể rất nhanh dẫm trận tại chỗ đi ra mặt khác một đạo thân ảnh. Cùng bản thể giống như đúc Viêm Nguyệt. Viêm Nguyệt toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu hồng đỏ thẩm hỏa diễm. Ngón tay vừa nhấc, một cây đại kỳ cắm ở trên mặt đất. Tại mặt cờ có chín đầu hỏa hồng sắc thần long dương nanh muốn vuốt vọt ra. Cửu Long thần hỏa kỳ cũng là lần đầu tiên bộc phát ra uy lực. Viêm Nguyệt bàn tay Cửu Long thần hỏa kỳ, không cần bản thể động thủ, cái này cán đại kỳ bên trong cửu sắc hỏa hồng sắc thần long đem môi xe cho ngăn cản được. Cực nóng hỏa diễm khiến cho môi xe dừng lại tại giữa không trung mà rơi không đi xuống. Hơn nữa khổng lồ môi xe tức thì bị hỏa diễm nung khô, sắp bị hòa tan. Viêm Nguyệt thần niệm bất động thao túng lấy Cửu Long thần hỏa kỳ, chín đầu thần long giãy du thân hình tại môi xe phía dưới xoay quanh. Mà Tần Linh Vân tắc thì bàn tay mở ra, địa trong phủ sinh tử bộ phát ra kinh người hào quang. Hoàng Tuyền Chi Long lao tới đem nam tử cao lớn thân thể quấn chặt lấy, sau đó liền đem hắn nguyên thần cùng thân thể toàn bộ đều khóa cầm tiến nhập địa phủ bên trong. Hắn linh hồn cũng là bị sinh tử bộ hấp thu bổn nguyên, đã chú định vĩnh viễn đều đã bị sinh tử bộ chế ước. Cho dù luân hồi muôn đời, đều như trước bị sinh tử bộ thao túng. Mà địa phủ thu người này về sau, phản phức đã đạt thành nào đó mục tiêu, bắt đầu tỏa sáng ra đầm đặc hắc quang. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Nàng từ khi tấn chức tinh phách hư tiên về sau, một mực đều không có thử qua mở tiểu không gian. Bởi vì tiên lực không được, cho nên mở đi ra tiểu không gian chỉ sợ cũng là cực kỳ nhỏ. Mà hôm nay là hay không có thể tại địa phủ bên trong một mình mở ra một cái tiểu không gian đi ra. Bởi như vậy, những cái kia bị địa phủ khóa cầm, bị sinh tử bộ ghi chép chi nhân có thể dung nạp đến trong tiểu không gian mặt. Cái gọi là địa phủ, về sau muốn khống chế thiên đạo luân hồi, nhất định phải muốn mặt khác mở không gian đi ra. Tần Linh Vân ngưng tụ khởi pháp tắc, nàng đạo niệm có một loại huyền diệu cảm giác. Cảm ứng thiên đạo, tay nàng chỉ có chút di động. Tại địa phủ bên trong, một cái tiểu không gian cứ như vậy nhanh chóng thành hình, sau đó cùng địa phủ dung hợp. Trên thực tế, tiểu không gian tự thành nhất thể, địa phủ cũng có thể xem là tiểu không gian cửa vào. Tại trong tiểu không gian xuất hiện mảng lớn lục địa, ước chừng phương viên mấy trăm dặm tả hữu. Mà Hoàng Tuyền Chi Long kéo lấy Hoàng Tuyền Chi sông gào thét trên đất bằng ốm lượng mà qua. Tươi đẹp mang châu cát hoa tại tiểu không gian Hoàng Tuyền Chi sông bên cạnh nở rộ lấy. Cầu Nại Hà kéo dài qua tại Hoàng Tuyền Chi trên sông. Từng tòa kỳ dị đại điện tại núi non sông ngòi tầm đó hình thành. Tần Linh Vân cảm giác mình tự là một vị thần đế, có thể thao túng lấy tiểu không gian đầy đủ mọi thứ. Đây đều là pháp tắc ngưng tụ kết quả. Mỗi một vị hư tiên đều cảm ứng thiên đạo, lĩnh ngộ pháp tắc, tự nhiên mà vậy tự hiểu được đạo lý trong đó. Do đó mở ra tiểu không gian đi ra. Chỉ có điều tinh phách hư tiên ngay từ đầu mở không gian cũng chỉ có rất tiểu nhân một khối. đỉnh nhiều một cái phòng như vậy lớn nhỏ, mà Tần Linh Vân lại tá trợ lấy địa phủ. Sau đó bản thân cảm ngộ pháp tắc thâm hậu, ngưng tụ ra đã đến trên trăm ở bên trong tả hữu thổ địa. Mở không gian tự lạc theo ở giữa thiên địa lấy ra địa hỏa thủy phong chi lực. Lục địa bên trên núi non sông ngòi không ai không phải như vậy ngưng tụ ra đến. Nhưng là dùng năng lực của ta, lại không có cách nào sáng tạo ra. Tạo ra sinh linh, cái kia tự hồ là chính thức thiên đạo mới có thể làm được. Tần Linh Vân trong lòng ám đạo thầm nghĩ, hiện tại địa phủ bên trong ngưng tụ ra tiểu không gian, bởi như vậy hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, còn có gần đây bị thu hút vào nam tử cao lớn, toàn bộ đều có thể theo cư trú ở trong tiểu không gian mặt. Như vậy phạm vi càng thêm rộng lớn. Địa phủ chính là một cái khổng lồ thế giới. Cái này còn gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai địa phủ là muốn hành sự thiên đạo một bộ phận chức quyền. Mà Tần Linh Vân có thể từ trong đó đạt được cái gì? Hiện tại còn không cách nào đoán trước. Chứng kiến nam tử cao lớn tự như vậy bị Tần Linh Vân pháp bảo cho thu đi vào, Phùng Ngự Hư bọn người quát lớn Tần Linh Vân, đưa hắn phóng xuất. Nếu không chúng ta tự không khách khí. Cửu Long thần hỏa kỳ tại Phùng Ngự Hư mua xe đang tại giữ lẫn nhau lấy. Viêm Nguyệt duỗi tay nắm chặt một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Xích Viêm kiếm. Không cần nhiều lời. Hiện ở bên trong Xích Viêm đã khôi phục rất lớn một bộ phận thực lực. Viêm Nguyệt bản thân thao túng thêm Xích Viêm. Lượng cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, khiến cho Xích Viêm kiếm chính thức uy lực tuyệt đối đã vượt qua thần huyễn sơ kỳ hư tiên. Xích Viêm ngũ trọng thiên, Xích Viêm cửu trọng thiên. Hiện tại có thể sử dụng ngũ trọng ngày. Năm đạo màu hồng đỏ thẩm khí lưu tựa như năm đầu cự long quấn quanh cùng một chỗ. Sau đó nhanh chóng bổ vào mua xe thượng diện. Ôm một tiếng, mua xe từ trung gian bị truyền một đạo đại động, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Phùng Ngự Hư phương hướng bay đi. Phùng Ngự Hư sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt có chút hơi sợ hãi rồi. Hắn biết rõ chính mình mua xe uy lực. Cái này tuy nhiên không phải của hắn bản mệnh pháp bảo, thế nhưng mà công thủ đều bị. Tình hình chung, muốn đánh bại mua xe bên trên phong ấm, hơn nữa ở phía trên đánh ra một đạo cửa động, cái này chỉ sợ đã có thể so với thần huyễn sơ kỳ hư tiên phát ra thực lực. Bực này thực lực đáng sợ đáng sợ. Quả thực có chút trái với thiên địa pháp tắc. Tinh phát hư tiên thực lực làm sao có thể so với thần huyễn sơ kỳ. Cái này trụ cột nên có nhiều hùng hậu mới có thể có tình huống như vậy. Phùng Ngự Hư trong lúc nhất thời nghĩ đến bốn phía đồn đãi, liền phát hiện lúc này đây thật sự của mình là có chút coi thường rồi. Cái này Tần Linh Vân thực lực vậy mà so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cũng đã hoàn toàn vượt qua hắn cao nhất mong muốn rồi. Nhưng khi nhìn Tần Linh Vân thực lực bất quá là tinh phách trung kỳ, Phùng Ngự Hư trong lúc nhất thời còn cho là mình đang ở trong mộng. Hoặc là tiến vào một cái ảo cảnh chính giữa không cách nào tự kềm chế tựa như. Bất quá hiện tại tên đã trên dây không phát không được, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cũng không thể đơn giản rút lui. Phùng Ngự Hư hai tay kết ấn, toàn thân lực lượng cũng đã bàn bạc. Từng đạo kỳ dị phù lục kinh văn tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Từng đạo linh quang ở sau ớt ngưng tụ trở thành một cái khe hở. Trên thân thể vậy mà ẩn ẩn xuất hiện ba cái đầu lâu, sáu cái cánh tay ảo ảnh. Đây cũng là Ma La thần giáo nổi danh nhất thần thông một trong ba đầu sáu tay thần cương. Ba đầu sáu tay là ảo ảnh. Dùng cái này ngưng tụ ra đến hình thành cương khí sẽ là ba cái phùng ngự hư cùng nhau đánh đi ra ngoài. Chẳng khác nào trong nháy mắt đem phùng ngự hư lực lượng tăng lên gấp ba. Một vị tinh phách hậu kỳ hư tiên đem lực lượng tăng lên gấp ba nên cỡ nào kinh người. Bằng không cũng sẽ không biết bị người gọi là thần huyễn phía dưới đệ nhất hư tiên rồi. Thần huyễn phía dưới đệ nhất hư tiên, cái này danh hào hơn phân nửa tự là nguyên ở ba đầu sáu tay thần cương uy lực. Tần Linh Vân hai con ngươi toát ra một đạo băng sương mù giống như thần quang. Tay nàng chỉ kết ấn, vung tay lên. Một đạo sáng chói hào quang hướng phía trước tản ra. Đây cũng là Tần Linh Vân tự nghĩ ra thần thông lưu quang rồi. Đạo tia sáng này phản phất ẩn chứa ở giữa thiên địa nhất nguyên thủy cái kia bôi hà màu. Linh quang hiện ra, làm cho lòng người đầu rung động không thôi. Mà Viêm Nguyệt lúc này thời điểm lại một lần nữa bổ ra xích viêm ngũ trọng thiên. Hạo hạo đảng đảng kiếm khí tụ tập cùng một chỗ. Xem tốc độ không nhanh, nhưng là con mắt ảo giác. Kỳ thật xích viêm ngũ trọng thiên uy lực cùng tốc độ đã vượt qua ánh mắt. Tại xích dương thành bên ngoài chỗ này địa vực, giống như là một cái khổng lồ vòng xoáy. Sở hữu tất cả cảnh giới thấp hơn tinh phách cảnh giới tu sĩ đều căn bản thấy không rõ lắm phiến khu vực này đã phát sanh hết thảy. Cho dù hóa thần tu sĩ cũng đồng dạng. Tinh phách hư tiên cùng một chỗ chiến đấu, vô luận là tốc độ hay vẫn là pháp tắc vận dụng, đều vượt ra khỏi hóa thần tu sĩ nhãn lực cùng thần thức nhìn quét. Ngoại trừ chứng kiến một đoàn vòng xoáy cùng với hai mắt như bị đâm đau đớn, nên cái gì đều nhìn không tới rồi. Tần Linh Vân lưu quan tăng thêm viêm nguyệt xích viêm ngũ trọng thiên, vừa vạn cùng phùng ngự hư ba đầu sáu tay thần cương tăng cường gấp ba lực lượng đánh đi ra, quan diễm đụng vào cùng một chỗ, vốn là vô thanh vô tức chôn vùi, sau đó là mảng lớn tan vỡ, không gian cũng bắt đầu sụp đổ rồi. Cái này một phiến không gian đều bị tận lực khóa lại để cho lực lượng không đến mức tràn ra đi. Thế nhưng mà không gian một khi bắt đầu sụp đổ, liền có một đám lực lượng chấn động tràn đã đến trên mặt đất. Trên mặt đất bụi đất liền vô thanh vô tức biến thành nhất nguyên thủy nguyên khí. Hết thảy tất cả bổn nguyên đều là nguyên khí. Hành thổ nguyên khí tụ tập cùng một chỗ, có thể hình thành thổ nhưỡng. Mà bây giờ các nàng bạo phát đi ra cường độ, đem mặt đất đều biến thành bổn nguyên. Cái này một mảnh đại địa xuất hiện một cái cự đại đứt chỗ trống. Dưới một kích này, lưu quan cùng xích viêm ngũ trọng thiên toàn diện đánh bại ba đầu sáu tay thần cương quan diễm, khiến cho phùng ngự hư trên thân thể xuất hiện mảng lớn đứt chỗ trống. Như vậy thương thế, nếu như là hóa thần tu sĩ, chỉ sợ đều không có bao nhiêu sinh cơ rồi. Nhưng là phùng ngự hư dù sao cũng là tinh pháp hư tiên, thân thể khôi phục năng lực không phải chuyện đùa. Khí huyết lưu thông tầm đó giống như là giang hà gào thét. Mấy hơi thở tầm đó, mặt ngoài thương thế cũng đã trên cơ bản khép lại rồi. Nhưng là bên trong thương thế lại không có nhanh như vậy khôi phục. Phùng ngự hư la lớn, điều này sao có thể? Ta không tin. Đây hết thảy đều là ảo giác, là ảo giác. Chính mình mạnh nhất ba đầu sáu tay thần cương cứ như vậy bị đánh tan rồi. Hơn nữa còn bị rất nặng thương thế. Bởi như vậy, đã mấy trăm năm tại tinh phách hư tiên chính giữa cũng không có địch phùng ngự hư. Cả người tin tưởng lập tức đã bị đánh rồi. cho nên mới có chút không dám tiếp nhận thực tế. Phùng Ngự Hư, ngươi thật đáng thương. Lúc này đây ngươi tự là bị người khác trở thành một con chó. Một con chó có thể có cái gì địa vị? Ta có thể đơn giản làm thịt ngươi, ngươi tin hay không? Tần Linh Vân mang theo ánh mắt thương hại nhìn phía Phùng Ngự Hư. Xòe bàn tay ra. Băng lam sắc vầng sáng đang lóe lên. Luân hồi băng vực tại bàn tay mờ mịt. Thoáng cái hướng về đã có chút điên cuồng Phùng Ngự Hư đập đi. Phùng Ngự Hư toàn thân bị thụ trọng thương. Hiện tại đã không có sức hoàn thủ rồi. Một kích này đập đi qua, có thể đem Phùng Ngự Hư thân thể cho triệt để đập toái. Mà đúng lúc này hậu, một đạo nhỏ vụn hào quang ngăn cản tại Tần Linh Vân bàn tay phía trước, khiến cho nàng rốt cuộc không cách nào đi tới. Mà một giọng nói cũng là ung dung vang lên đánh chó, còn muốn xem chủ nhân, ngươi hơi quá đáng a. Tần Linh Vân khóe môi hiện ra một tia cười lạnh, nàng mục đích đã đạt tới, rốt cuộc đem người giật dây cho dẫn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 380 cực tại tình cực tại đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 380 cực tại tình cực tại đạo. Theo một giọng nói, sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện hiện tại mọi người trước mắt. Người này nga quan bát mang. Toàn bộ người mặc một loại kỳ dị trang phục. Thượng diện vẽ như là đồ đằng đồ án. Gầy trên mặt mi tâm có một cái hỏa diễm hình dạng ấn ký. Đó chính là Ma La thần giáo Ma La ấn ký rồi. Người thanh niên này nam tử trên mặt nhìn không ra chút nào biểu lộ, nhưng lại tự nhiên có chứa một cổ dưới cao nhìn xuống ngạo khí. Phùng Ngự Hư, ngươi nhìn xem, cái này sẽ là của ngươi chủ nhân. Hắn nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Xem ra ngươi cái này tinh phách hậu kỳ hư tiên, quả nhiên là bị người xem thành một con chó a. Tần Linh Vân không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Phùng Ngự Hư trọng thương ngoài, giờ phút này trên mặt là thanh một hồi bạch một hồi, một câu đều nói không nên lời. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây quả nhiên là bị người trở thành đầy tớ rồi. Hơn nữa hay vẫn là không rõ chân tướng dưới tình huống, Phùng Ngự Hư không khỏi trong lòng sinh ra một tia oán độc. Kỳ thật không riêng gì Phùng Ngự Hư, tự là Phùng Ngự Hư bên người vài tên tinh phách hư tiên, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong nội tâm cũng không khỏi có chút hận ý. Các ngươi cùng Tần Linh Vân có cừu oán, tự chính mình đi tốt rồi, tại sao phải lừa gạt chúng ta mấy người đi tìm cái chết? Cái này là mấy người kia trong lòng nghĩ pháp. Bởi vì ngoại trừ Phùng Ngự Hư bên ngoài, mấy người còn lại đều là đến từ các nơi mặt khác tông môn cùng gia tộc tu sĩ, bị hứa dùng đủ loại chỗ tốt đến đây trợ quyền. Giờ phút này không sinh ra hận ý cũng tự không bình thường rồi. Mà cái này là Tần Linh Vân muốn đạt thành mục đích. Ngay từ đầu, Tần Linh Vân tự không có tính toán thật sự giết chết Phùng Ngự Hư, mà là muốn nhờ hắn đến dẫn xuất người sau lưng. Mà Phùng Ngự Hư người này đã bị lúc này đây ngăn trở về sau, sẽ gặp đối với sau lưng chi nhân sinh ra oán hận. Đây là nhân chi thường tình. Tần Linh Vân mỉa mai cũng khiến cho tên thanh niên kia nam tử sắc mặt thoáng có chút lúng túng. Đây là rõ ràng muốn ly gián lấy hắn và thuộc hạ quan hệ trong đó. Phùng Ngự Hư không thích nghe nữ nhân này châm ngòi nói như vậy. Ngươi là chúng ta Ma La thần giáo phó giáo chủ quyền cao chức trọng, ngươi xem, bổn tọa đây không phải tự mình đến rồi. Hơn nữa qua mấy ngày, bổn tọa còn có thể đem giáo chủ vị truyền cho ngươi đấy. như thế nào hội cố ý hại ngươi? Thanh niên nam tử chậm rãi nói. Thanh niên nam tử là Ma La thần giáo giáo chủ Ma Như đại đế rồi, những lời này xuống. Quả nhiên Phùng Ngự hư hận ý cũng là giảm đi không ít. Tần Linh Vân ngược lại là thoáng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Ma Như đại đế thật không đơn giản. Mấy câu liền khiến cho được nàng mưu đồ đã thất bại hơn phân nữa. Bởi như vậy, Phùng Ngự Hư liền sẽ không như vậy oán hận rồi. Ma La thần giáo tại Tây Phương trên đại lục có tuyệt đối quyền uy. Bất quá Tây Phương đại lục cũng là trên bốn khối đại lục mặt phạm vi nhỏ nhất. Cho nên Ma La thần giáo bài danh tại năm đại tôn môn bên trong là cuối cùng một gã. Mà Xích Dương Ma Môn là tên thứ hai. Đạo Uyên Môn mới được là đệ nhất danh. Ma Như đại đế tự mình đến lâm, xem ra là có cái gì chỉ giáo. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Ma Như đại đế lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà hắn mang theo một loại cao cao tại thượng ánh mắt đến bao quát lấy Tần Linh Vân. Hắn tu vi đã là thần huyễn trung kỳ, cho nên hoàn toàn chính xác có tư cách đến bao quát Tần Linh Vân. Tần Linh Vân, đừng tưởng rằng ngươi chiếm đoạt tôn chủ vị có thể khoa trương. Ma La thần giáo là sẽ không thừa nhận tôn chủ của ngươi vị. Lúc này đây bổn tọa tự mình đến đây, chính là vì bắt ngươi đến Ma La thần giáo thụ hình. Ma Như đại đế lạnh lùng nói. Tần Linh Vân thần sắc bất động nói, ngươi cùng Thạch Hàn Sơn cấu kết ở cùng một chỗ. Thạch Hàn Sơn là bổn môn phản đồ, Ma La thần giáo chẳng lẽ muốn bị diệt sao? Ma La thần giáo thực lực xa xa so ra kém Xích Dương Ma Môn. Nếu như cùng Xích Dương Ma Môn xung đột, đem hắn cho bị diệt cũng thực sự không phải là một câu lời nói suông. Bắt ngươi về sau, Thạch huynh hội một lần nữa thống lĩnh Xích Dương Ma Môn, cho nên cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ma Như đại đế nói. Tần Linh Vân đã sớm dự liệu được nguy cơ rốt cục tiến đến rồi. Thạch Hàn Sơn tất nhiên không cam lòng thất bại, cho nên có nhiều khả năng cấu kết ngoại bộ thế lực đến công kích Xích Dương Ma Môn. Vốn tưởng rằng Thạch Hàn Sơn cấu kết chính là Cung Cửu Khúc, bởi vì hắn và Cung Cửu Khúc cung chủ quan hệ không tệ, mà bây giờ mới biết được Thạch Hàn Sơn cấu kết chính là Ma La thần giáo. Lại để cho Phùng Ngự Hư tới khiêu chiến Tần Linh Vân, như vậy tự sẽ khiến Tần Linh Vân mất đi cảnh giác. Chỉ cần Tần Linh Vân đã đi ra Xích Dương nội thành đại điện, Ma Như đại đế chính dễ dàng đem hắn bắt ở. Nếu như Tần Linh Vân trốn ở trong đại điện, chỗ đó có trùng trùng điệp điệp trận pháp, mà ngay cả thần huyễn trung kỳ hư tiên cũng khó khăn dùng công phá, cho nên nhất định phải đem hắn dẫn xuất đến. Thạch Hàn Sơn nhất định là dẫn đi Tiêu Lâm Ngô, cho nên nơi đây tự rất không có khả năng có người cứu viện Tần Linh Vân rồi. Do bổn tọa tự mình tới bắt, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh rồi. Ma Như đại đế tay áo phất một cái, vạn đạo linh quang trước người huyễn hóa ra các loại dữ tợn khủng bố tà thần. Đều là mấy cái đầu lâu, mấy cái đầu, còn có tà thần trong miệng đang tại cầm nhân loại hài cốt tại ăn liên tục lấy. Những này tuy nhiên là tiên nguyên biến ảo, nhưng cũng là lại để cho người kinh tâm động phát, khiếp người tâm thần. Mạng lớn tà thần đem Tần Linh Vân vây quanh, từng đạo kỳ dị cổ minh thanh trực tiếp tại Tần Linh Vân nguyên thần trong vang lên, chấn đắc nàng từng đợt đầu ván mắt hoa. Quả nhiên lợi hại, thần huyễn trung kỳ đế hoàng cấp bậc hư tiên, Tần Linh Vân tự nhận không ngăn cản được. Dựa theo tình huống bình thường, Ma Như đại đế cùng Thạch Hàn Sơn kế hoạch là nghiêm mật không khe hở đấy. thế nhưng mà bọn hắn lại không thể tưởng được tại Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ còn có một vị huyền cực băng hoàng. Huyền cực băng hoàng đã từng là trung ương trên đại lục đỉnh tiêm đế hoàng. Ngoại trừ không phải Xích Dương Ma Tôn đối thủ bên ngoài, cơ hồ tự không uế kỵ bất luận kẻ nào. Hiện tại tuy nhiên còn không có có toàn bộ khôi phục, nhưng là thời gian dài như vậy tu dưỡng, huyền cực băng hoàng thực lực chân chánh cũng là vượt qua thần huyễn sơ kỳ cánh cửa. Trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra thần huyễn trung kỳ đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Tại Ma Như Đại Đế cử trọng nhược khinh, muốn đem Tần Linh Vân một lần hành động bắt thời điểm, bỗng nhiên một đạo diệu mục đích bạch quang theo Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ bay ra, đem bên ngoài sở hữu tất cả tà thần cho thoáng cái quét sạch sẽ rồi. Huyền cực băng hoàng, nguyên lai là ngươi. Thực lực của ngươi giảm xuống, coi như là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ngươi cũng không quá đáng cùng ta là sàng sàng nhau tầm đó. Hiện tại ngươi trong thời gian ngắn bộc phát ra cường lực nhất lượng, thế nhưng mà ngươi chi chống đỡ không được bao lâu. Hôm nay bổn tọa nhất định khóa cầm Tần Linh Vân. Ma Như Đại Đế thét dài một tiếng, thân thể như là một khổng lồ tà thần ngang đông tây nam bắc. Cái này một phiến không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ, hướng về huyền cực băng hoàng đánh tới. Huyền cực băng hoàng màu xanh nhạt trường bào vạt áo trong gió bay phất phới. Cái kia ngân tóc dài màu trắng nhanh chóng tăng trưởng, trên không trung muốn trở thành một mảnh băng hàn màu trắng lĩnh vực. Tóc trắng 3.000 trượng, mỗi một sợi tóc đều giống như trọng như vạn quân. Đầy trời màu trắng bạc tóc dài khiến cho huyền cực băng hoàng tỏa sáng nhượng lại người khó có thể tưởng tượng phong thái. Đây mới là lúc trước ngạo nghễ thiên hạ một đời băng hoàng. Bàn tay mỗi một lần vung vẩy đều vừa đúng. Pháp tắc ánh sáng chói lọi thời khắc đều tại vận sức chờ phát động. Tại thời điểm cần thiết mới xuất hiện tại chính xác vị trí. Ma Như Đại Đế thực lực là nhắc tới nhắc lại, thế nhưng mà cuối cùng không làm gì được huyền cực băng hoàng. Ngươi nhanh ly khai. Ma Như Đại Đế thực lực kinh người, ta chỉ có thể ngăn ở hắn nhất thời, lại khó có thể đánh lui hắn. Huyền cực băng hoàng truyền âm cho Tần Linh Vân. Lúc này thời điểm huyền cực băng hoàng đã có chút chống đỡ hết nổi rồi. Ma Như Đại Đế có hàng tỷ tín đồ, Ma La thần giáo đã có thể thu hoạch tín ngưỡng số mệnh chi lực, lại có thể thu hoạch tôn môn số mệnh chi lực. Hơn nữa một cổ nồng đậm tinh thuần số mệnh chi lực có thể thời khắc bổ sung toàn thân hao tổn, khiến cho Ma Như Đại Đế có thể càng đánh càng hăng. Huyền cực băng hoàng bản thân thân hình là hậu thiên hấp thu băng khí ngưng tụ ra đến, cũng không phải vốn là thân thể, cho nên so về đỉnh phong thời điểm đến còn hơi kém hơn một bậc.